vì hồi báo Tiêu Minh Nguyệt, Ý Thiên làm ra một quyết định, một hơi mang 65 cây thiên nhiên huyết sâm đánh vào người Tiêu Minh Nguyệt, hiệp trợ nàng đột phá võ hoàng cảnh giới. Ta lập tức sẽ tấn thăng võ hoàng, sẽ có thiên kiếp rất lợi hại đánh xuống. Giờ phút này ta giúp ngươi tấn thăng võ hoàng, có thể thay ngươi chống đỡ thiên kiếp, rồi vận dụng lực lượng của ta rèn luyện thân thể cho ngươi, miễn đi nguy hiểm. Độ kiếp, thì ra cử động lần này Ý Thiên dụng tâm kín đáo, hắn muốn báo đáp Tiêu Minh Nguyệt. Huyết xâm nhập vào cơ thể Tiêu Minh Nguyệt, cảm thấy toàn thân khô nóng, trong người nguyên lực cuồn cuộn lưu động, vô số linh khí chuyển hóa làm nguyên lực, làm cho tu vi nàng tăng nhiều, kinh mạch rất nhanh bị nhồi vào, nguyên lực tần suất chấn động bắt đầu cấp tốc đề cao. Ý Thiên thu hồi Hồng Vân Cháo đúng lúc phát hiện như cũ đang ở trong âm thi trùng, dưới bầu trời đêm ánh mây hội tụ, một đầu cự thú ở trong mây rít gào. Đột nhiên, một đạo tia chớp sáng chói từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tiêu Minh Nguyệt bổ tới, đúng là Xích Huyết Kinh Lôi. Ý Thiên tay trái vung lên, một đạo quang giới trong suốt xoay quanh ở trên đầu Tiêu Minh Nguyệt, những Xích Huyết Kinh Lôi kia rơi xuống xuyên qua quang giới, hóa thành từng vầng sáng, chấn đắc. Tiêu Minh Nguyệt toàn thân run rẩy, nhưng mà từng cái bị thân thể của nàng thu nạp. Tình huống Ý Thiên so với Tiêu Minh Nguyệt phức tạp hơn, Hỏa Long Quyết cao độ vận chuyển, số lượng Hỏa Long nguyên lực đã từ 2 vạn sợi tăng vọt đến 8 vạn sợi, lại còn như trước không ngừng đề cao. Đồng thời, tần suất chấn động nguyên lực đã đột phá cực hạn 1 vạn, đạt đến 1 vạn 1.600, cũng tiếp tục dâng lên. Loại tình huống này, thiên kiếp sớm phải rơi xuống, nhưng thiên kiếp của Ý Thiên lại chậm chạp chưa tới. Phi Vân Thành không trung, một đoàn lôi vân cực lớn đang bành trướng, một cự thú ba đầu ở trong mây rít gào, phảng phất muốn xé rách thiên địa, độc bá thiên hạ. Trong người Ý Thiên, thiên hạt xích viêm dị thường sinh động, Hỏa Long Quyết vận chuyển tốc độ cao nhất, Kỳ Lân Thánh quả trong đan điền đã nhanh chóng dung hợp, phối hợp thánh nhân huyết, hóa thành lực lượng liên tục không ngừng, khiến cho tu vị Ý Thiên tăng vọt lần nữa. Rất nhanh, số lượng Hỏa Long nguyên lực vượt qua 10 vạn sợi, nguyên lực tần suất chấn động vượt qua 1 vạn 6.000 lần, thiên kiếp mới bắt đầu hàng lâm. Trong bầu trời đêm, lôi vân cực lớn bao phủ Phi Vân Thành, từng đạo tia chớp từ trong lôi vân bay ra, bổ lên trên đầu Ý Thiên. Những tia chớp này một đạo đón lấy một đạo, một lớp đón lấy một lớp, như mưa to tầm tã cuồn cuộn rơi xuống, mang phạm vi vài dặm âm thi trùng chiếu lên một mảng sáng ngời. Phụ cận, những cao thủ vây xem gặp tình huống như vậy, đều cảm thấy kinh ngạc, các loại suy đoán quanh quẩn ở trong bầu trời đêm. Đây là lôi kiếp sao? Tại sao lại cường đại như thế? Nếu không có lôi kiếp, há sẽ xuất hiện loại hiện tượng này? Coi như là cao thủ tu luyện phong lôi pháp quyết cũng vô pháp ngưng tụ lôi điện đáng sợ như thế. Nếu là lôi kiếp chẳng lẽ có người tấn thăng, nhưng lôi kiếp đáng sợ như thế, chẳng lẽ là có cao cấp võ tôn tấn thăng huyền hoàng, hoặc là huyền hoàng tấn thăng thánh hoàng. Cái này ai biết được, dù sao lôi kiếp càng mạnh, người tấn thăng tu vi càng mạnh, thực lực càng cao, đây là mọi người đều biết. Đi mau, lôi điện càng ngày càng mạnh, trong bầu trời đêm lôi vân rít gào, tia chớp phô thiên cái địa, từng đạo giao hội dung hợp, số lượng đạt đến mấy vạn, đem trọn âm thi trùng bao phủ vào trong đó. Từ xa nhìn lại, từng đạo tia chớp như một mảnh rắn bạc dài hẹp tại mặt đất di động rất nhanh, từ ngoài vào trong nhanh chóng buộc chặt, đến mức âm khí lộ ra ngoài, thỉnh thoảng có cao thủ từ mặt đất bay ra, hướng phía bên ngoài. Chạy thục mạng, trong âm thi trùng vốn có rất nhiều võ hoàng cao thủ chém giết cướp đoạt, nhưng tia chớp nộ lôi oanh tạc, rất nhiều cao thủ đều bị bức né tránh, lựa chọn thối lui. Lôi điện đáng sợ kinh động cao thủ cả Phi Vân Thành, vô số người đều chú ý lôi vân, cảm nhận được một loại sợ hãi chưa bao giờ có. Nhiều năm trước tới nay, Phi Vân Thành tấn thăng không ít võ hoàng, các loại lôi kiếp mọi người cũng đều nhìn quen lắm rồi, nhưng chưa từng thấy loại tình huống như tối nay. Lôi vân đông nghịt thật giống như ma thú, bao quát ngàn vạn sinh linh bên trong Phi Vân Thành, như muốn đem cả Phi Vân Thành đều nuốt vào. Âm thi trùng Ý Thiên đắm chìm dưới lôi điện quang mang, từng đạo tia chớp gào thét vặn vẹo, xé nát hư không, kẹp lấy chí dương chí cương khí, hướng về phía Ý Thiên tiến hành oanh tạc không ngừng. Đây là đường võ. Hoàng tấn thăng phải qua, ai cũng không tránh được, người bình thường từ võ tôn tấn thăng làm võ hoàng, thiên kiếp lực có thể rèn luyện thân thể, khảo nghiệm nguyên thần, chỉ có thông qua khảo nghiệm trải qua được thiên kiếp mới có thể chân chính tấn thăng làm võ hoàng. Ý Thiên không giống, hắn ở trong quá trình tấn thăng võ hoàng tồn tại phân hóa hai cực rõ ràng. Đầu tiên, Ý Thiên bởi vì thể chất đặc thù, kinh mạch dung lượng vô hạn, cảnh giới nâng cao cần có tích lũy cao hơn 1000 lần so với thường nhân, khó khăn và thời gian cũng gia tăng tương ứng. Tiếp theo, đặc thù thể chất làm cho hắn không sợ thiên kiếp. Những lôi điện trong mắt thường nhân đủ để hủy diệt tất cả, với Ý Thiên mà nói, chỉ là một loại lực lượng thuần khiết có sóng chấn động cao tần, có thể tạo thành tính thương tổn hủy diệt với rất nhiều sinh linh. Người bình thường tấn thăng võ hoàng, cần suy nghĩ hai vấn đề. Thứ nhất, lực lượng và tu vi tích lũy có đủ hay không, nếu không đủ liền không cách nào tấn thăng. Cách chương.